Gian Khách, quyển 2, góc truyện audio.com. Tâm trạng Thi Thanh Hải lúc này rất tệ, bắt đầu từ lúc thượng cấp hắn đến Lâm Hải này, tâm trạng của hắn chưa lúc nào tốt được. Thân là một quân nhân chuyên nghiệp, hắn đã làm gián điệp trong liên bang bao năm nay, luôn cẩn thận để che giấu thân phận của mình, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ tổ chức giao phó. Hắn quả thực cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng có lúc nghĩ lại cũng cảm thấy tự hào và đắc ý. Nhưng hắn không ngờ, bản thân ở trong liên bang vất vả cố gắng lâu như vậy, lại vì một cách nghĩ nảy sinh bất chợt của tổ chức lại phải đối diện với một cục diện hung hiểm như vậy. Bất luận kết quả đàm phán giữa quân phiến loạn và vị thái tử ra thế nào, Thi Thanh Hải biết thân phận của mình đã không còn giấu được nữa, cho dù phía liên bang tạm thời không để ý tới mình, nhưng sau chuyện này, Thai gia nhất định sẽ không để tâm để tính mạng của mình. Nếu như bị chính phủ liên bang bắt cái chờ đón mình chắc chắn là án tù chung thân. Thi Thanh Hải biết trước mặt mình đã không hề có bất cứ ánh sáng nào, chỉ nhìn thấy bóng tối kia lúc nào cũng có thể ập đến. Hắn cũng từng nghĩ bỏ đi như vậy, nhưng trong liên bang, hắn có thể đi đến đâu? Trừ phi hắn trở về trong Hoàn Sơn Tư Châu, nhưng tổ chức không mệnh lệnh cho hắn bỏ đi, hắn không có lệnh mà trở về, thì với việc phản bội tổ chức cũng không có gì khác biệt. Trong sự nghiệp của quân phiến loạn, những người như hắn, chỉ là những con cờ lúc nào cũng có thể bị hy sinh, không ai để ý đến an toàn của hắn, sự thực này khiến tâm trạng của hắn rất tệ hại, khuôn mặt anh Tuấn kia cũng tràn đầy sự u ám. Hắn ngồi trên ven đê sông Hoa Hồng, đợi chờ phán quyết cuối cùng tới với mình, kết quả không ngờ, lại đợi được cảnh tượng cô gái áo đỏ nhảy sông. Đẩy Châu Úc ngã xuống đất, nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô gái, khuôn mặt đẹp mê hồn kia, với người với mình đều có một nét cực kỳ tàn nhẫn, Thi Thanh Hải không biết tại sao lại cảm thấy tức giận vô cùng, dùng âm thanh thấp trầm nói. Tôi thật không biết sốt của cô có đầu óc không, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc không chọn cô làm bạn lên giường, có đến nỗi đòi sống đòi chết không? Châu Úc bị ngã bổ vào thảm cỏ trên đất, trong mắt toàn là sự lạc lõng. Nhìn chừng chừng vào khuôn mặt đáng ghét của Thi Thanh Hải, chợt gắng gượng giãy giụa ra, rồi rít lên như tiếng sư tử Hà Đông. Đều tại anh, Châu Úc cũng không rõ bản thân mình có thích vị thái tử ca ca kia không. Vì trong 2 năm nay cô cũng chỉ gặp đối phương 2 lần. Nhưng trong những năm nay, tất cả dường như đều đang thuyết phục cô cần thích Thai Chi Nguyên, bắt buộc phải thích Thai Chi Nguyên. Nhưng song Nguyệt Vũ hội ngày hôm nay, nhưng lại khiến tất cả trở thành bọt nước. Nghĩ tới vị phu nhân luôn hào phóng thể hiện sự yêu thích mình, nghĩ tới sự chờ đợi của mình mấy năm nay, cô cảm thấy trong lòng giá lạnh. Dường như không có chuyện gì đáng để mình trân trọng, cho nên cô bỏ đám bạn của cô đi, bỏ khỏi vũ hội. Đến ven con sống Hoa Hồng tĩnh lặng này, có lẽ chỉ là nghĩ để đến quá khứ của mình trong những năm tháng lạnh lẽo, chưa từng nghĩ lại mời một con sói đói đến. Thi Thanh Hải là một tên trông có vẻ thanh tú yếu ớt nhưng sức mạnh lại rất lớn, Châu Úc bị hắn ấn chặt cổ tay. Có dãy dụa thế nào cũng không thể nào lật người dậy. Thi Thanh Hải cảm nhận thấy thân hình mềm mại dưới người mình trong thời khắc chuẩn bị cho cái chết. Hắn bỗng, góc truyện audio.com, cảm thấy một sự kích thích đã lâu không có, đã làm công tử phong lưu mấy năm nay. Hắn dường như cũng đã chai lì với phụ nữ, nhưng hôm nay trên thảm cỏ này, nhìn khuôn mặt xinh đẹp bất lực hung hăng của Châu Úc, hắn dần lại có phản ứng. Trong đêm lạnh lẽo, đôi nam nữ đối địch này, vì tao ngộ không giống nhau mà nảy sinh ra những cảm xúc thất vọng bi ai giống nhau. Họ lăn lộn trên đám cỏ, hằm hè nhìn nhau. Châu Úc phát hiện sức lực của bản thân không thể nào bằng người đàn ông này, im lặng nhìn hắn hồi lâu. Cố gắng dùng sức phần eo, vươn người cắn một cái thật mạnh vào bàn tay Thi Thanh Hải. Khuôn mặt anh Tuấn của Thi Thanh Hải co rúm lại, mờ u bàn tay lập tức thấy máu tươi chảy ra. Hắn giận dữ đánh một cái vào trán Châu Úc mắng. Cô vẫn tưởng tôi biết thương hoa tiếc ngọc chắc, Châu Úc lạnh lùng nhìn hắn, nói, hoặc anh hôm nay giết tôi đi, hoặc anh đợi bị giết chết. Sự uy hiếp kiểu này một lần là đủ rồi, Thi Thanh Hải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hung dữ của cô gái, bỗng cảm thấy bị kích thích, giọng nói thấp trầm. Đừng quên vừa rồi ở trong vườn hoa, khi cô uy hiếp tôi đã đối phó với cô thế nào? Vết thương trên khóe miệng của Thi Thanh Hải đã kiểm chứng cho màn kịch liệt đượm nồng ở sau vườn hoa. Đôi nam nữ trên thảm cỏ tuyết mỏng dường như cùng lúc nghĩ tới cảnh đó, trong mắt hiện ra một cảm xúc quái dị, dường như cùng một động tác, hai đôi môi dính chặt vào nhau. Hứa Nhạc đứng ở sát rừng cây, thẫn thờ nhìn cảnh tượng này trên ven đê sông, có làm thế nào cũng không thể hiểu câu chuyện lại phát triển thành tiết mục say đắm này, thầm nghĩ tên lưu manh Thi công tử này quả nhiên là lưu manh, còn cô gái biến thái Châu Úc này quả nhiên là biến thái, hắn chợt cảm thấy vô cùng bội phục họ. Không có chuyện của hắn, hắn lại không biết đi đâu, cũng nhạt nhẽo lắc đầu, bước về hướng cổng sắt vườn lê. O không ô, trong một gian phòng nào đó ở khu ký túc xá, vang lên âm thanh của chuông báo tự động. Thi Thanh Hải lập tức mở to hai mắt, tuy trong lòng của tất cả đồng nghiệp hắn đều lười biếng đến cực điểm, trụy lạc đến cực điểm. Nhưng thói quen sinh hoạt tốt được nuôi dưỡng ở một tên gián điệp luôn phát huy tác dụng ở bất cứ chỗ nào. Tránh những chai rượu loạn xạ dưới giường, Thi Thanh Hải bước vào phòng tắm, sau khi nhanh chóng tắm táp chải đầu xong xuôi, lại làm cho mình một bữa sáng đầy dinh dưỡng, bắt đầu đọc tin báo điện tử ngày hôm nay, xem xong báo, hắn ném đĩa thức ăn vào trong bồn nước, đi vào phòng ngủ, bắt đầu đăm chiêu nhìn cô gái đang chìm trong mộng đẹp trên giường. Bên ngoài đã là bầu trời đầy tuyết giá lạnh, phía sau cửa sổ lại ấm áp như mùa xuân, toàn thân của cô gái trên giường trần trụi, bộ lễ phục màu đỏ ném ở một góc trên giường, lớp lụa mỏng trên lễ phục đỏ loạn tư tung lộ ra chiếc lưng trắng ngần mịn màng, và những đường cong quyến rũ ở phần eo hông. Mặt cô gái đang ngủ hướng về phía cửa sổ, chỉ để chiếc lưng trần thon đẹp của mình lộ về phía Thi Thanh Hải, làn da trắng như ngọc dưới tấm lụa đỏ, trông thu hút người. Phần hông nở nang nửa kín nửa hở, chiếc chân thon mịn màng cũng bị che kín, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét ẩn hiện càng làm tăng thêm sự ủy mị. Thi Thanh Hải đã quên đêm qua đã uống bao nhiêu rượu, cả đời này của hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần nhân duyên lộ thủy như vậy, nhưng lặng lẽ nhìn người phụ nữ trên giường, nhìn những đường cong đều. Góc truyện audio.com, mê hoặc và mái tóc xoăn tự nhiên của nàng, trong lòng có một cảm giác dị thường. Nếu như không phải vì hắn đã rơi vào trong thời kỳ khủng hoảng sợ bị liên bang truy bắt, có lẽ hắn mãi mãi sẽ không có quan hệ tình dục với loại đàn bà phiền toái này, đặc biệt là hắn rất rõ gia thế của người đàn bà này và sự lạnh lùng tàn nhẫn của cô. Đừng giả vờ ngủ nữa. Thi Thanh Hải lạnh lùng mở miệng nói. Hôm nay tôi còn phải đi làm. Châu Úc uể oải lật người lại trên giường, hai mắt vẫn nhắm, phần trang điểm còn vương lại trên mi mắt không hề khó nhìn, ngược lại lại có một cảm giác diễm lệ của hoa hồng sau cơn mưa. Cô vô thức kéo chiếc chăn mỏng màu đỏ che đi phần ngực đầy sức xuân của mình, rồi mới chậm rãi mở mắt ra, hỏi. Mấy giờ rồi? 11 giờ, nghe thấy giọng nói hơi khàn đi của Châu Úc, vị hoa hoa công tử Thi Thanh Hải lại cảm thấy rúng động tâm hồn, nghĩ tới sự cuồng nhiệt đêm qua, người con gái trên giường dâm đãng tiếp cận khổ sở, đau đớn ban đầu, và thuận chảy lúc cuối cùng. Châu Úc ngồi dậy trên giường, quay lưng lại bắt đầu mặc lại áo, hơi cúi đầu xuống, lạnh lùng hỏi. Đừng cho bất cứ ai biết chuyện xảy ra đêm qua. Tôi cũng nghĩ như vậy, Thi Thanh Hải bình thản nói, bóng lưng Châu Úc hơi cứng lại, sau giây lát nói. Sau này đừng nói quen tôi cũng nghĩ như vậy, câu trả lời của Thi Thanh Hải cũng vẫn bình thản lạnh lùng như vậy. Châu Úc mặc xong quần áo, bước ra ngoài cửa căn phòng, sau đó chợt buông ra tiếng khóc, giọt nước mắt trên mặt cô lã chã như mưa, rửa sạch lớp phấn trang điểm tồn đọng trên mặt cô. Thi Thanh Hải lặng lẽ nhìn cô, biết người con gái này không phải vì thái độ của mình mà khóc, có lẽ là đang khóc vì bản thân cô ấy không thể hoàn toàn hiểu rõ chuyện. Hắn biết Châu Úc đang khóc thật, tiếng khóc xé gan xé phổi, khóc một cách tuyệt vọng, khóc cho quá khứ, khóc cho năm xưa, khóc cho mình, khóc vì người khác. Vị quan chức lưu manh của cục điều tra liên bang này vô cùng hiểu phụ nữ cho dù là lúc khóc cũng sẽ rất để ý xem khi mình khóc có khó coi lắm không, chỉ khi thật sự coi mình như một chiếc cốc vỡ rồi, họ mới há miệng khóc to, mặc cho nước mũi sụt sùi, đau khổ co gấp mũ quan, giống như Châu Úc lúc này vậy. Đừng khóc nữa, tôi là người sắp chết còn không khóc, cô có gì mà đáng khóc, bộ dạng của Thi Thanh Hải âm trầm lạ thường. Chính lúc này, tiếng máy điện thoại trong căn phòng chung cư vang lên. Thi Thanh Hải cầm lên, chú ý tới ánh sáng đỏ trên máy, điều này có nghĩa là một cuộc điện thoại bí mật đến từ một đường dây không được rõ, hơn nữa đã vượt qua máy nghe lén của cục điều tra cấp dưới của mình. Hắn im lặng giây lát rồi tiếp điện thoại, sau đó nghe thấy một âm thanh lạ lẫm. Mục tiêu bước đầu đạt thành, chúng tôi cần những thứ chi tiết hơn. Sau khi nói một câu như vậy, điện thoại lại cắt cục một cái, sắc mặt của Thi Thanh Hải chợt sa sầm nghiêm trọng, lúc này hắn vẫn không biết kết quả và chi tiết đàm phán của người trung niên đó và vị thái tử kia tối ngày hôm qua, nhưng cuộc điện thoại này đã chứng tỏ, lần đàm phán này dường như đã thành công, còn bản thân cũng không cần ngay lập tức bắt đầu chạy trốn. Công việc đã bắt đầu, Thi Thanh Hải gác máy xuống, hít một hơi thật sâu. Lúc quay đầu mới phát hiện cô gái áo đỏ sớm đã biến mất không còn thấy tăm hơi. O không ô, gần đây tôi rất bận. Hứa Nhạc im lặng nghe tiếng nói bên kia đầu điện. Góc truyện audio.com, phải không trả lời, vô cùng nghiêm túc nghe Thi Thanh Hải nói. Anh biết tôi là nhân viên của cục điều tra, thường phải chấp hành những nhiệm vụ không được vinh quang lắm, cho nên nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ biến mất. Thi Thanh Hải bên đầu kia nhẹ nhàng nói. Nếu như có ngày nào tôi thật sự biến mất, anh cũng không cần quá lo lắng, cũng không cần thử tìm tôi. Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng Hứa Nhạc lại cảm thấy một sự dự báo không được tốt trong đó. Hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng trong giọng điệu của người bạn này, có thể nghe ra đối phương không thể nói ra nguyên nhân thực sự. Vấn đề lúc này là nhiệm vụ của tôi là một nhiệm vụ bí mật, sau khi tôi mất tích có lẽ cục điều tra sẽ tiến hành điều tra anh. Giọng nói bên kia của Thi Thanh Hải bỗng trở nên nghiêm túc. Anh cứ nói theo sự thật là được rồi, đừng có ý đồ che giấu trước mặt những nhân viên chuyên nghiệp, anh không thể giấu được họ đâu. Hơn nữa chúng ta chỉ là bạn bình thường, họ có lẽ có thể điều tra rõ. Tôi không biết làm thế nào mà anh lại quen biết với Thai Chi Nguyên, hiện tại cũng không cần thiết phải biết, tôi chỉ nhắc anh, nếu sau khi tôi mất tích anh gặp phải phiền phức nào lớn, có thể thử nói tên của hắn ra, tin rằng có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Hứa Nhạc vẫn lặng yên nghe lời Thi Thanh Hải giao phó lại, nhưng đến lúc này cuối cùng cũng không nén được lên tiếng hỏi. Nhiệm vụ có bí mật hơn nữa cũng có ngày hoàn tất, nếu như việc mất tích của anh mang theo nghĩa không quay về nữa, tôi hy vọng anh vẫn có thể thông báo với tôi một tiếng, dù gì tôi cũng không có mấy người bạn trong liên bang. Giọng nói của Thi Thanh Hải bên đầu kia dừng lại trong giây lát nói. Tôi sẽ cố gắng tranh thủ. Hứa Nhạc nắm chặt cái di động, đôi mắt theo thói quen nheo lại, nghiêm túc nói. Không cần biết hiện tại anh đang gặp phiền phức nào, hy vọng anh có thể bảo trọng. Từ sau cuộc điện thoại này, Thi Thanh Hải biến mất trong cuộc sống của Hứa Nhạc qua mấy ngày, thậm chí Hứa Nhạc còn chạy đến phòng ngoại cần Lâm Hải tìm hắn một lần, kết quả nhân viên trong bốn khoa đều nói, khoa trưởng Thi đã xin nghỉ phép dài hạn 2 tháng, ai cũng không biết hắn đi đâu. Hứa Nhạc không nén lại được sự lo lắng, nhưng trong tình hình không liên lạc được với đối phương, hắn thực cũng không còn cách nào. Biến mất đồng thời cùng với Thi Thanh Hải, còn có tên Thai Chi Nguyên thần bí kia. Trong một đêm nọ, Hứa Nhạc mạo hiểm vào khu H1 một lần, nhưng lại trong phòng nghỉ ngơi không phát hiện sự tồn tại của cà phê, có điều hắn xác nhận Thai Chi Nguyên vẫn ở trong trường học, chỉ là dường như đang bận chuyện gì đó. Thoáng chốc Hứa Nhạc vô cùng bất mãn với cuộc sống của mình, vài người bạn khó mà có được lại tỏ ra xuất quỷ nhập thần, thần bí, nói biến mất là biến mất, hắn hơi tức tối nghĩ rằng, chẳng lẽ trên thế giới này còn có những tên thân phận còn thần bí hơn mình. O không ô, cuối thu đi qua, mùa đông đã tới, lớp tuyết dày đã bao phủ trên khắp các con phố lớn nhỏ của Đại học Thành Lâm Hải, gió lạnh cắt da cắt thịt khiến phần lớn sinh viên đều chọn học từ xa, mà không muốn rời bỏ khỏi ký túc xá để đi nghe bài giảng của giáo sư. Hứa Nhạc lại vẫn xuyên qua vườn lê, mặc chiếc áo gió quân dụng màu xanh mà Trung phu nhân đã tặng cho mình, đầu đội gió tuyết, lặng lẽ học tập, lặng lẽ qua ngày. Dư ba của song Nguyệt Vũ hội đã tiêu tán hết, những việc chỉ trỏ trên đường của các sinh viên về. gocchuyenaudio.com, Hứa Nhạc cũng đã biến mất, chỉ có một khúc đệm duy nhất là vị công tử Tôn gia đã từng bị Hứa Nhạc đấm hai đấm làm rụng răng cửa kia, sai người đưa đến một lễ vật bày tỏ ý hòa giải. Cũng chính là thông qua chuyện này, Hứa Nhạc mới hiểu thì ra người thừa kế của Thai gia, trong phương diện nào đó ở liên bang, quả nhiên là tồn tại một sự kính sợ vô hạn. Năm mới sắp tới, chính lúc tâm trạng của Hứa Nhạc đang sắp bị gió tuyết làm cho chai sần tê dại đi, hắn nhận được một cuộc điện thoại trong nhà ăn, trong điện thoại vang lên tiếng nói lưỡng lự của Trương Tiểu Manh. Trong vũ hội anh hỏi bí mật của tôi, chiều mai gặp ở tháp sắt được không? Cách Trương,